Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 319. Ngũ sắc thần quang, năm loại thuộc tính độn thuật. Ngũ sắc kiếm dực, ngũ chỉ sơn. Trên đường đi, Tần Minh đều tại hoàn thiện chính mình thủ đoạn. Có chút sớm liền rành giọt, có chút trước đó hơi có vẻ thô ráp. Hiện tại tự nhiên là dung hội quán thông, kim viên càng dậy càng là nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Thiếu niên này học đồ vật quá nhanh, mà lại rất nhiều bí truyền đồ vật đối phương tự thân đều đã sớm bước chân, có thể nói. Dọc theo con đường này hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đều là cùng ngũ hành có liên quan chủ đề, bóng đêm vô biên. Lôi đình vương chim vượt qua trời cao. Trong lúc đó mấy lần nghỉ ngơi, tại ngày thứ 6 rốt cục tới gần thần thương bình nguyên, kim viên hơi xúc động. Nói, bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là bất cẩn, thế giới sương đêm tràn ngập nguy hiểm. Nếu là chúng ta không mong muốn trên bầu trời khả năng tồn tại cổ lão động thiên, cũng sẽ không có chuyện về sau. Ai, hắn ở trong sa mạc huyết chiến cũng không siết. Lại suýt nữa siết trên đường về, Dạ Châu. Rốt cục trở về, kim viên nhìn ra xa phía trước, Dạ Châu. Trong đêm tối lục địa, đây là tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ đối với đã khai thác ra địa giới xưng hô, khi hiểu được phương xa nguy hiểm sau bọn hắn. Từ bỏ thần châu, đồng thổ các loại danh tự, về phần những cái kia phương xa văn minh miệt xưng. Đông ngung, mông hôi nơi hẻo lánh, bọn hắn tự nhiên càng sẽ không tiếp nhận Thương Ngô Thành. Biên giới thế giới khu vực một tòa danh thành, khoảng cách thần thương bình nguyên 300 dặm, xem như Dạ Châu Tây Bộ địa giới lớn nhất thành trì, Tần Minh cùng Kim Viên thuận lợi vào thành. Bọn hắn cần phải ở chỗ này chỉnh đốn cùng bẩm báo ven đường gặp phải tình huống, đương nhiên. Những này không cần Tần Minh quan tâm, tự có tông sư Kim Viên tự mình đi gặp một vài đại nhân vật, tòa hùng quan này. Danh chấn Tây Thùy chi địa, năm đó cũng không biết ngăn lại bao nhiêu yêu ma xung kích. Ngoài thành đã từng máu chảy thành sông, yêu thi khắp nơi trên đất, hiện tại, thần thương bình nguyên cũng không có bộc phát đại chiến. Tần Minh sau khi trở về hiểu rõ đến tình huống mới nhất, rất là kinh ngạc, trước mắt, biên giới thế giới khu vực, mặc dù không có nhuốm máu, nhưng bầu không khí lại cực kỳ khẩn trương, lưu thủ tổ sư. Trong tuyệt địa cường giả toàn bộ Tây đến, riêng phần mình trấn thủ một mảnh đất giới, thậm chí Côn Lăng giải phong lúc, tái hiện thế gian quỷ lộ cường giả, còn có thần tiên đạo tràng cao thủ, cũng đều xuất hiện, phàm tại Dạ Châu. Mặc kệ tộc nào, con đường nào cao thủ, như đối mặt ngoại địch xâm lấn, đều cần gìn giữ đất đai, đây là trước đây thật lâu. Tất cả con đường tổ sư cùng trong tuyệt địa sinh linh quyết định quy củ, lần này, thần thương bình nguyên chỗ sâu, kỳ thật động tĩnh cực lớn, nghe nói từ hướng Tây Nam tới đại lượng yêu ma, từng cái chủng tộc đều có, hình thành siêu cấp liên quân, thậm chí, ngay cả sinh vật giống thần đều xuất hiện, mà lại không chỉ một vị. Một bộ muốn giết tiến Dạ Châu, san bằng các giáo tổ đình tư thế, hiển nhiên, bọn hắn cùng Du Liệp Văn Minh có liên hệ, lẫn nhau thông qua khí, cho nên mới tuyển tại tiết điểm thời gian này xâm chiếm, lúc đó. Mảnh thế giới này khu vực biên giới, cũng tức là Dạ Châu Tây Tuyến, khẩn trương đến không khí đều phảng phất muốn đọng lại, huyết tinh đại chiến hết sức căng thẳng. Trong tuyệt địa sinh linh, có chút giống loài rất mạnh, nhưng nhìn đến đối diện tình huống về sau, lòng tin lập tức có chút dao động, thời khắc mấu chốt. Dạ Châu bên này có thần bí cường giả xuất hiện, một mình tiến thần thương bình nguyên, đi cùng sinh vật giống thần đàm phán, ngày đó, rất nhiều người đều nhìn thấy, cường giả bí ẩn mặc dù cuốn lên lấy ngập trời tiên vụ. nhưng tựa hồ hình thể so yêu ma còn khủng bố, vô cùng to lớn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra màu đen hình dáng. Lúc đó, có nhân tộc đại tông sư thanh âm phát run, con mắt ửng đỏ. Tựa hồ nhận ra đó là ai, lão tổ sư. Có người nghe được hắn nói nhỏ như vậy, nhưng mà cái kia khổng lồ quái vật màu đen, nó thân ảnh căn bản không giống như là nhân loại. Tục truyền ngày đó vị cường giả bí ẩn kia mang theo ngày xưa ngọc kinh để lại pháp cũ chỉ đi một mình, có thần bí văn tự chiếu rọi hư không, có sinh vật giống thần trực tiếp rút đi, bằng không đại chiến sớm đã bộc phát. Bất quá yêu ma liên quân cũng không có rút lui, mà lại càng phát sao động. Phía sau bọn họ có thế lực lớn tại chèo chống, tùy thì rất có thể sẽ tiến quân. Đây là Thương Ngô Thành bên trong đến nay còn tại bị mọi người đàm luận sự tình. Hiện tại Du Liệp Văn Minh bị bình định, càng nhiều tổ sư trở về, thần thương bình nguyên bên trên bầu không khí không chỉ có chưa hòa hoãn, ngược lại càng thêm khẩn trương. Vì vậy, Tần Minh ở trong thành không có nhìn thấy một vị người quen. Tất cả đều đi biên giới, Dạ Châu bên này. Từ xưa có truyền thống, ngăn địch tại bên ngoài, không muốn chiến sự phát sinh ở cảnh nội. Hiện tại sớm đã là toàn viên thẳng tiến, rời khỏi phía Tây đến biên giới thế giới ngoại bộ, Tây cảnh biên giới tuyến quá dài. Còn tốt tất cả con đường, còn có tuyệt địa cao thủ không hề ít, riêng phần mình gìn giữ đất đai một phương, lại lẫn nhau có thể trong nháy mắt liên hệ đến, cấp tổ sư nhân vật ngăn tại phía trước nhất. Tất nhiên là để mắt tới đối diện đại nhân vật, nghe nói Tam đại hoàng triều cao thủ cũng đều tới, toàn bộ đè lên, xác suất lớn lại muốn tới một lần bị động đại khai hoang, thậm chí nghe đồn ngay cả Sấu Ngọc Hà Hà Thần đều bị điều động. Tần Minh nghe nói đến những này, đau cả đầu, lần này tựa hồ liên quan đến tộc vận, muốn đánh đại trường, tất cả con đường, tất cả lực lượng toàn lên. Cái này nhưng so sánh đánh Du Liệp Văn Minh coi trọng nhiều lắm, có danh túc biết Tần Minh trên đường về lừa giết hơn 10 vị đệ tứ cảnh cao thủ. Sau đó lại liên trảm gần 20 vị đệ tam cảnh kẻ đi săn. Giật mình đồng thời cũng cao hứng phi thường cùng hài lòng. Đệ tứ cảnh kẻ đi săn vạn nhất xông tới, nhiều người như vậy lực phá hoại đã không coi là nhỏ. Vị danh túc này lập tức cho Tần Minh ghi lại công lao. Thân thể của ngươi, tiền bối, ta không việc gì, có thể lên tiền tuyến chiến trường. Tần Minh nói ra. Người hắn quen biết đều ở phía trước, hắn tự nhiên cũng nghĩ tiến về, huống hồ thương thế của hắn xác thực đã sớm tốt. Vậy được, ngươi đi 500 dặm bên ngoài Thanh Phong trấn đi, nơi đó còn thiếu khuyết một cái trấn giữ tiểu cao thủ. Ngươi mặc dù tại đệ nhị cảnh, nhưng hẳn là có thể đủ. Cùng ngày, Tần Minh liền lên đường, hắn biết được Dạ Châu phong cách tác chiến. Chiến trường chính đều là tổ sư, về phần những người khác bị phân chia đến Tây cảnh kéo dài biên giới tuyến bên trên, tương ứng phương diện cao thủ riêng phần mình tọa trấn một chỗ, Thanh Phong trấn tương đối xa xôi. Nếu là bộc phát đại chiến, khẳng định cũng sẽ có cỗ nhỏ yêu ma từ nơi này xâm nhập. Trên lý luận xa như vậy địa phương có đệ tam cảnh người trấn thủ như vậy đủ rồi, Tần Minh đến về sau, căn cứ ngăn địch tại bên ngoài đại nguyên tắc, trực tiếp xếp bằng ở ngoài trấn trên một tòa núi lớn. Nhìn về phương xa đường chân trời, hắn đã biết được yêu ma liên quân lần này thanh thế cực kỳ to lớn, lực lượng đáng sợ, phát động rất nhiều đỉnh cấp đại tộc, quy mô trước đó chưa từng có. Nghe nói yêu ma văn minh bên trong một chút mang theo danh tiếng thế lực lớn như Huyền Không Lĩnh, Hỏa Phượng Sơn, Thanh Giao Cung, Trường Sinh Quan, Yêu Hoàng Điện, Lôi Vân Động, toàn bộ điều động, ban sơ, ngay cả sinh vật giống thần đều tuần tự hiện thân. Có thể nghĩ quyết tâm của bọn hắn, Ngọc Kinh thời đại trước còn sót lại pháp chỉ tựa hồ làm ra nhất định trấn nhiếp tác dụng, có chút thần minh bởi vậy rút đi, bất quá, dưới mắt tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Chiến tranh mây đen đã triệt để bao phủ ở thế giới khu vực biên giới, đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, trên người ta tư lương không có khả năng nhai kỹ nuốt chậm. Lãng phí liền lãng phí đi. Tần Minh ngồi xếp bằng trên núi cao tự nói, gần nhất. Hắn mỗi ngày đều đang luyện các loại công pháp, đi đường lúc ngồi tại lôi đình vương điểu trên lưng, đều không có dừng lại qua. Kim cương bảo thụ chiếu sáng rạng rỡ lá cây. Lúc trước kém chút bị hắn cùng Hạng Nghị Võ, Ô Diểu Vũ hái sạch. Hắn mỗi ngày đều sẽ ăn một bộ phận, bây giờ còn có một chút. Hôm nay, Tần Minh đem còn lại tàn nhánh còn có lá cây toàn bộ nhai nát nuốt xuống. Sau đó, hắn càng đem viên kia sáng chói kim cương quả 5-3 ngụm liền ăn hết. Trong nháy mắt, hắn thần mục như điện. Toàn thân kim hoàng, giống như dị kim đúc thành, lại quang mang cuồn cuộn. Hết chương.